Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2303. Còn có việc gì sao? Hạng Kình Hạo chấm tháp hỏi. Em, anh đừng xóa số điện thoại của em được không? Tưởng Hân Vi hèn mọn thỉnh cầu. Bởi vì thân phận thật của Hạng Kình Hạo, cô có chút với không tới. Nếu trong buổi hôn lễ kia cô không liều lĩnh thực hiện nụ hôn kia, có lẽ anh đã không yêu cô. Nhưng hiện tại, anh đã quên hết tất cả. Cô ở trong lòng anh chỉ là một người xa lạ. Cô sợ hãi đột nhiên sẽ mất hết toàn bộ liên lạc với anh. Được, tôi sẽ không xóa. Hạng Kình Hạo thấp giọng cam đoan. Lúc này mẹ anh ngoài cửa gọi vào. Kình Hạo, ông cụ gọi con này. Vâng, con lập tức qua đó. Hạng Kình Hạo đáp lại, nói với cô gái bên kia điện thoại. Tôi phải cúp đây, lần sau liên lạc lại. Tạm biệt, nói xong anh liền ngắt máy. Mà anh không hề biết, cô gái bên kia điện thoại đã rơi lệ đầy mặt. Tưởng Hân Vi rốt cục không nhịn được mà tựa vào bàn khóc lên. Lòng cô thật sự rất đau. Tiếng khóc của Tưởng Hân Vi khiến Lý Lâm đi ngang qua chú ý tới. Cô ấy kinh ngạc đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy cô gái đang gục trên bàn bi thương khóc lớn. Cô ấy vỗ bả vai Tưởng Hân Vi. Hân Vi, em làm sao vậy? Ai chọc giận em? Tưởng Hân Vi nức nở vài tiếng. Vừa lau nước mắt, vừa lắc đầu. Em không sao. Lý Lâm nhìn ra được cô chẳng những có chuyện, hơn nữa còn gặp chuyện lớn. Cô ấy vỗ nhẹ bả vai cô an ủi một câu. Nếu em muốn xin nghỉ cứ trực tiếp đi nói một tiếng đi. Nói xong Lý Lâm liền rời đi. Tưởng Hân Vi vẫn khóc như cũ, nhưng cô không tiếp tục không ra tiếng nữa. Chỉ im lặng rơi lệ. So với việc gào khóc một trận càng khiến người khác tan nát cõi lòng hơn. Trong đầu Tưởng Hân Vi toàn bộ là âm thanh xa cách lãnh đạm của Hạng Kình Hạo. Giống như hoàn toàn đã trở thành hai người xa lạ. Tưởng Hân Vi khóc đến đỏ mắt. Đối với tình huống lúc này cô không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng mà chỉ cần nghĩ phải chia tay với anh, trong lòng liền vô cùng khó chịu. Tuy rằng thời gian hai người hẹn hò ngắn ngủi, thậm chí còn chưa tiến thêm một bước, nhưng cô lại quá thích anh. Tưởng Hân Vi mở máy tính nhìn lại những tấm ảnh chụp lần trước. Hạng Kình Hạo trong ảnh mỉm cười nhìn cô, trong mắt tỏa ra ánh sáng, ôn nhu cùng lưu luyến. Tưởng Hân Vi đột nhiên rất muốn đi tìm anh, dù anh đã mất trí nhớ quên mất cô. Cô vẫn muốn nhìn thấy anh, muốn biết anh có bị thương không. Tưởng Hân Vi nghĩ tới hình liệt hàn, anh ấy nhất định biết nhà của anh ở đâu. Chỉ cần cho cô địa chỉ, mặc kệ xa thế nào cô cũng sẽ đi tìm. Tưởng Hân Vi liền gọi cho ba mình xin số điện thoại của hình liệt hàn. Trực tiếp gọi qua, alo, ai vậy? Bên kia truyền đến âm thanh của hình liệt hàn. Anh họ, em là Hân Vi. Tưởng Hân Vi chấn định trả lời. Hân Vi à, có việc gì sao? Hình liệt hàn lập tức quan tâm hỏi. Anh họ, em muốn hỏi anh có biết địa chỉ của Hạng Kình Hạo không? Hình liệt hàn hơi ngắn ra, có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Hân Vi, không phải em cùng Kình Hạo đi du lịch sao? Trở về nhanh như vậy. Cậu ấy không nói cho em biết cậu ấy ở đâu sao? Bọn em trở về 3 ngày trước. Sau khi trở về anh ấy đột nhiên có việc phải ra nước ngoài. Anh ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái gì? Cậu ấy xảy ra chuyện gì? Hình liệt hàn vẫn chưa nhận được tin tức gì. Âm thanh của Tưởng Hân Vi rốt cục không nhịn được tràn ngập bi thương. Em gọi cho anh ấy. Anh ấy nói anh ấy xảy ra chuyện. Mất trí nhớ, hình liệt hàn không dám tin khi nghe tin này. Hạng Kình Hạo xảy ra chuyện. Còn mất trí nhớ, nghe giọng nói của em họ. Anh cũng biết vì sao cô nóng lòng muốn đi tìm Hạng Kình Hạo. Cậu ấy đã quên mất cô. Cách chương.